Tí Thiên Đao, chương 2465, đơn thương độc mã, 2, góc truyện audio.com. Lam Quang Lão Tổ lựa chọn một loại phương thức ổn thỏa nhất, mặc dù phương thức này khiến một số tướng lĩnh thiên nhân bất mãn, nhưng mọi người cũng không nói gì nhiều, cuối cùng vẫn bày tỏ đã hiểu. Trên thế giới bàn cổ, Sở Mặc đứng ở đỉnh cõi trời 33, một giới này cuối cùng đã tạo thành. Sau khi hắn vượt qua 4 lượt thiên kiếp, không đợi lượt thiên kiếp thứ 5 đến, hắn có thể cảm giác được chiến lực toàn thân của mình lại tăng lên một tầng. Nhưng hắn biết rõ, hắn cũng không có khả năng từ cảnh giới đại tổ này thật sự đột phá ra ngoài. Loại lĩnh vực của thần kia hắn có thể cảm giác rõ ràng, cũng có thể vận dụng tài năng chỉ có thần mới có thể thi triển ra. Nhưng hắn còn chưa phải là thần, còn có thể như vậy, Sở Mặc ít nhiều có chút không biết nói gì đối với kết quả này. Hiện tại hắn có lẽ là trên đỉnh của đại tổ, dưới thần, có thể miễn cưỡng xem là một nửa thần. Khối lệnh chúa trời trong cơ thể kia lại đang không ngừng trưởng thành. Xem ra, là theo thế giới bàn cổ cùng trưởng thành. Đám người Lam Quang Lão Tổ vừa mới xuất hiện, Sở Mặc đã cảm giác được bọn họ. Hắn vốn tưởng rằng đám thiên nhân kia sẽ trực tiếp xông vào vách giới, vào đến thế giới bàn cổ đại khai sát giới. Không nghĩ tới chính là, đám người kia lại ngừng lại. Như là đang đợi cái gì? Tứ đại thiên giới, một nhánh quân viễn chinh của thiên giới mới vừa tới, còn thiếu 3 nhánh quân đoán nữa. Sở Mặc tự lẩm bẩm, sau một khắc hắn trực tiếp bước đi về phía Lam Quang Lão Tổ bên kia. Các ngươi không tiến vào thì ta tự ra. Trong vách giới, Sở Mặc là người thống trị tuyệt đối. Một thiên giới thành hình, loại chúa trời gia trì nó quả thật sẽ có sức mạnh khó có thể tưởng tượng, Sở Mặc từ nơi này cũng có thể đoán được tứ đại chúa trời ở tứ đại thiên giới sẽ sở hữu chiến lực như thế nào. Loại năng lực kia, ngẫm lại khiến người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi vì gia trì của một đại thiên giới, thật là quá đáng sợ. Đây cũng chính là lý do vì sao chúa trời chưa vượt qua cảnh giới đại tổ, nhưng lại mạnh hơn vô số lần so với giới chủ cùng một số đại tổ khác. Loại gia trì này, cho dù rời đi khỏi thiên giới tự mình nắm trong tay, thực ra cũng rất mạnh, chỉ là không có mạnh như vậy mà thôi. Khi Sở Mặc ở trong vách giới, khí tức hoàn toàn không có bộc lộ ra ngoài. Cho nên, khi hắn từ trong vách giới bước ra, vẫn kinh động không ít thiên nhân. Trong này, phản ứng của Lam Quang Lão Tổ là nhanh nhất. Hắn trực tiếp tấn công về phía Sở Mặc. Trên thực tế, Lam Quang Lão Tổ lúc này thậm chí không biết người bước ra chính là Chúa Trời giới thứ 5. Nhưng bản năng mạnh mẽ này khiến hắn trực tiếp triển khai tấn công đối với Sở Mặc. Theo sát phía sau chính là những người bên cạnh Lam Quang Lão Tổ. Phản ứng của bọn họ cũng chỉ chậm một chút so với Lam Quang Lão Tổ mà thôi. Nhưng một chút thực ra đã có thể quyết định rất nhiều chuyện. Sở Mặc lập tức liền cảm nhận được khí thế cường đại trên người của Lam Quang Lão Tổ. Trong nháy mắt suy tính cân nhắc một chút, nếu như cùng Lam Quang Lão Tổ đánh thắng vấn đề không lớn, nhưng sẽ bị hắn khống chế hoàn toàn. Sau đó nơi này có hơn vạn tên thiên nhân tu sĩ cảnh giới đại tổ, loại khí thế phát tán ra từ trên người bọn hắn quả thực quá kinh khủng. Một người một đòn cũng đủ hắn chịu, cho nên trong nháy mắt Sở Mặc đi ra trực tiếp tránh. Góc truyện audio.com, ngay đường tấn công của Lam Quang Lão Tổ, tay hắn cầm Thí Thiên, một đường chém về hướng khác. Bên kia tụ tập rất nhiều thiên nhân tu sĩ. Đám thiên nhân tu sĩ này đều có thực lực của giới chủ, trong ngày thường cũng không phải là thường xuyên có thể nhìn thấy. Cho nên, bọn hắn lúc này gặp mặt đều tụ ở một chỗ, dùng thần niệm trao đổi. Tuy nói trong nháy mắt Sở Mặc đi ra, bọn họ cũng cảm ứng được nguy cơ. Nhưng phản ứng lại là chậm một chút. Một gã thiên nhân tu sĩ cảnh giới đại tổ đứng mũi chịu sào đối mặt Sở Mặc, hắn phát ra một tiếng gào rung trời. Tiếng gào này có thể khiến một khối đại lục bị gào vỡ. Đây là thần thông sở trường nhất của hắn, trong âm thanh kia tràn đầy đạo vận vô hạn, không trung phía trên Sở Mặc và hắn lập tức bị hắn giống sập xuống. Nhưng trước khi nơi này sụp xuống, một dòng máu hiện lên, tên thiên nhân tu sĩ cảnh giới đại tổ này trực tiếp bị chém thành hai khúc. Hắn thậm chí không có cảm giác được sợ hãi và đau đớn, bởi vì hắn chết thật sự là quá nhanh. Chờ hai nửa của hắn tách ra về hai hướng, Sở Mặc đã trực tiếp giết tiếp đem đầu tên thứ ba chém xuống. Sở Mặc vận hành thân pháp bàn cổ, tốc độ cả người nhanh đến tột đỉnh, cũng bất quá là một nhịp hô hấp có 6-7 tên thiên nhân tu sĩ trực tiếp bị Sở Mặc chém giết. Điều này chính là chênh lệch thời gian một chút xíu. Sau khi Sở Mặc giết hết 6-7 tên thiên nhân tu sĩ cũng không lui lại. Mặc dù lúc này đám thiên nhân tu sĩ khác đã kịp phản ứng, cũng đã bắt đầu hướng về phía hắn tấn công rồi. Hắn giống như là một con mãnh hổ nhào vào bầy sói, mặc dù bốn phía đều là kẻ địch khủng bố, nhưng hắn không có chút nào lui bước. Trên người phát ra loại hung tính và sát khí quả là làm cho đám thiên nhân này trở nên sợ hãi. thật là khủng bố vô song. Một gã thiên nhân tu sĩ đánh vào vai Sở Mặc, nơi đó trực tiếp toát ra một vệt máu. Còn không đợi trên mặt tên thiên nhân đánh lén xuất hiện tươi cười, Sở Mặc bên kia đã mặt không thay đổi xông về phía hắn. A, tên thiên nhân tu sĩ này phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó quay đầu muốn chạy. Răng rác, thí thiên trong tay Sở Mặc một đao chém ngang, gạch nối, đếm ngược đón năm mới, mọi người cực mấy phiếu đề cử nào. Quy luật sức mạnh cường hãn phong kín tất cả đường lui của tên thiên nhân tu sĩ kia, không những một đao đem thiên nhân tu sĩ này chém làm hai đoạn, hơn nữa còn liên đới đến một đám thiên nhân tu sĩ ở gần bị trọng thương. Vào giờ khắc này, tất cả thiên nhân tu sĩ bên cạnh Sở Mặc đều tự rút lui. Giống như là bị nổ tung mãnh liệt vậy. Tốc độ chạy trốn này, không có chậm chút nào so với đổ xuống. Cả người Lam Quang lão tổ muốn giận điên lên, hắn suýt chút nữa sụp đổ. Chính mình dẫn hơn một vạn thiên nhân tu sĩ tinh nhuệ, cư nhiên đối phương vừa đối mặt đã bị giết thành bộ dạng thê thảm như vậy, đây quả thực giống như là bị tát một bạt tai vào mặt. Loại đau nhức và cảm giác bực bội vô cùng mãnh liệt làm cho hắn muốn thổ huyết. Cách chương.